hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, giáo huấn nàng một đốn. Chương 57, giáo huấn nàng một đốn. Thẩm Mặc không để ý tới, mạnh mẽ đem nàng ấn ở trên xe lăn. Bạch Vi phát điên dãy giụa. Đối với Thẩm Mặc vừa bắt vừa đánh, hãy còn ngại đánh không đau hắn, ôm lấy hắn cánh tay há mồm liền cắn, tuyết trắng hàm răng rơi vào da thịt, nếm đến dỉ sắt mùi tanh nhi, nàng đôi mắt đỏ bừng, chạy tới mọi người xem đến một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Không rõ này đối huynh muội lại ở nháo cái gì, tiểu Thẩm, Thừa lão sư nói lắp nói, các ngươi, có chuyện hảo hảo nói. Thẩm Mặc thật sâu hô hấp, căng thẳng cánh tay từ nàng nha hạ tránh ra, hai bài đỏ rực vết máu từ, hắn mặt vô biểu tình đối bọn họ nói, không có việc gì, theo sau đẩy khởi xe lăn, đi nhanh đi ra ngoài, đại gia hai mặt nhìn nhau, không có việc gì, này cũng kêu không có việc gì, sau cơn mưa không khí ướt át, xe lăn cán tiến trầm tích vũng nước, bắn khởi phiến phiến bọt nước. Thẩm Mặc vẫn luôn đem Bạch Vi đẩy đến lộ đối diện nhà vệ sinh công cộng trước. Nhà vệ sinh công cộng là cho nhân viên công tác sử dụng. Không có vô chướng ngại thông đạo, Thẩm Mặc vòng đến xe lăn phía trước ôm nàng. Nàng không cho hắn chạm vào, duỗi tay đẩy hắn, đấm hắn, ninh hắn, dùng hết sức lực. Hai người ở nhà vệ sinh công cộng trước không tiếng động xô đẩy xé rách. Cuối cùng lấy Bạch Vi bị thua mà chấm dứt. Nàng bị Thẩm Mặc ôm vào WC, dưới nách tắc một bộ quải trượng, chính mình chạm hảo. Thẩm Mặc ngữ khí lạnh băng, mang theo một cổ nghiêm khắc. Bạch Vi cắn môi dưới, chống đỡ xong quải đứng ở trong WC, bốn phía tanh tưởi làm nàng cảm thấy ghê tởm, càng cảm thấy đến khuất nhục. Thẩm Mặc mở ra WC cách gian môn, ở bơm nước dương thượng bày một cái đèn pin, lót thượng dùng một lần bồn cầu vòng lót. Ướt khăn giấy cùng giấy vệ sinh cũng toàn lấy ra tới. Sau đó duỗi tay túm nàng. Nàng chết ngoan cố đứng. Hắn túm một lần không túm động. Lần thứ hai tăng thêm sức lực. Nàng suýt nữa té ngã. Hắn đem nàng xách tiến cách gian. Cao lớn thân hình ở nàng đỉnh đầu bao phủ bóng ma. Lại lần nữa mệnh lệnh nàng. Thượng WC, Bạch Vi cắn môi. Đôi mắt cũng nhắm lại. Cố chấp đứng ở bồn cầu biên cùng hắn đối kháng, Thẩm Mặc rốt cuộc động chân hỏa, cô trụ nàng eo, Bạch Vi ở hắn trong lòng ngực dãy giụa đến kịch liệt. Hắn càng bực bội, cơ hồ mất đi lý trí, nguyên bản chỉ nghĩ hù dọa nàng, lại bị tức giận đến sinh ra, phi giáo huấn nàng một đốn không thể ý niệm. Tức giận khi, tay đụng tới một đoàn mềm vật, hắn dừng lại, là tã giấy. Thứ này khoảng cách hắn thế giới quá mức xa xôi. Giờ phút này mặc ở một cái thành nhân trên người. Là nói bất tận sỉ nhục cùng nan kham siêu nguyên lai vừa rồi nàng ở trong phòng thay cái này. Thẩm Mặc buông ra nàng. Hắn ngực trước có loang lổ điểm điểm ướt ngân. Là nàng nước mắt, nàng nhắm mắt lại khóc. Khóc đầy mặt nước mắt. Lại một chút thanh âm cũng không chịu phát ra. Thẩm Mặc thật không rõ nàng vì cái gì muốn như vậy ngoan cố. Cho người 5 phút đồng hồ giải quyết, hắn trước làm ra thỏa hiệp. Rời khỏi vài bước, đem cách gian môn mang lên. Cứ việc thỏa hiệp, hắn lại lo lắng Bạch Vi vẫn như cũ không chịu phối hợp. Chỉ phải tiếp tục làm ác nhân. Cách môn hung ác uy hiếp nàng. Nếu không dư lại tã giấy toàn cho người ném mơ siêu, WC cách gian truyền đến tinh tế nức nở thanh. Thẩm Mặc tâm phiền ý loạn, hắn ở trong WC qua lại đi dạo vài bước, bực bội đi ra ngoài, ỉ ở bên ngoài một thân cây hạ hút thuốc, trừ xong một cây yên, Bạch Vi không có ra tới, hắn không thúc giục, tiếp tục điểm đệ nhị điếu thuốc. 15 phút sau, WC truyền đến ảo ảo bơm nước thanh, theo sau, cách gian cửa mở, Bạch Vi gục xuống đầu ra tới, chỉ là đi WC mà thôi. Nàng lại giống trên chiến trường thảm bại chiến sĩ, tử khí trầm trầm, ý chí toàn vô. Thẩm Mặc đỡ nàng ngồi vào trên xe lăn, thu hồi quải trượng, đèn pin cùng khăn giấy. Tiếp theo đẩy nàng đi rửa tay, trở về ký túc xá phòng. hắn đem Thừa Lão Sư rót kia một bát lớn ôn khai thủy đưa cho nàng. Lại cho nàng một túi bánh quy. Lần này nàng không lại giận dỗi. Đói bụng ăn bánh quy. Khát liền uống nước. Sau lại, nàng cắn bánh quy thấp giọng nói. Ta tưởng tắm rửa Thẩm Mặc tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười. Rất muốn hỏi nàng có phải hay không được một tấc lại muốn tiến một thước. Này phá địa phương liền cái nước ấm khí đều không có. Hắn thượng chỗ nào lộng nước ấm cho nàng tắm rửa. Bạch Vi đem bánh quy nuốt xuống. Thanh âm thực nhẹ, ngoa kép, ta 2 ngày không tắm rửa, trên người khó chịu, hết chương.